Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đầu bếp về sau. Buổi chiều, Triệu Nhiên trở lại phòng mình, kéo ra khỏi một chương menu, dựa theo đạo viện 160 dư nhân khẩu hai bữa cơm canh tính ra. Hàng giá trị ước chừng tại 3 lượng bạc trên dưới. Phòng thu chi mỗi ngày cho quyền đồ ăn tiền là 6 lượng bạc. Ở giữa chênh lệch giá, tự nhiên chính là bếp sau hỏa công cư sĩ nhóm chất béo. Dựa theo ban đêm nghe lén Trương Trạch cùng Cẩu Nhị nói chuyện nội dung, Triệu Nhiên biết, cái này 3 lượng chênh lệch giá bạc bên trong, muốn giao cho Lý Cơm Đầu cùng Quách đồ ăn người đầu tiên 1-2. Còn lại 1-2 thì từ đầu bếp bản thân cất trong túi. Đơn giản tính toán, liền đoán chừng ra đồ ăn nhị phòng đám người thu nhập thêm. Tại cơm nước một hạng bên trên, Lý Cơm Đầu cùng Quách đồ ăn đầu hàng năm vững vàng lọt vào túi bạc đều có hơn 320. Chúng hỏa cư thì y theo đầu bếp số trời vớt bạc. Đại khái hàng năm có thể có hơn 52 tiền thu. Đã vượt xa đạo viện phát ra nguyệt lệ ngân Triệu Nhiên bản nhân nguyệt lệ ngân là 1-2. Tuy nói bây giờ Triệu Nhiên đã không quan tâm điểm ấy, tiền trinh. Nhưng có đôi khi ngẫm lại mình tại Triệu Trang thời gian, hắn liền sẽ nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Lúc ấy cả nhà liều sống liều chết. Một năm trôi qua cũng kiếm không đến năm sau. Chiết sắc bạc cũng mới 6 lượng. Tại cái này đạo viện bên trong bốc lên cơm, nấu đồ ăn, kiếm tới tay lại là dĩ vãng gấp 10 còn không chỉ. Triệu Nhiên cất từ phòng thu chi thu hồi lại bạc, chính muốn ra cửa, đến dưới núi chợ nhỏ chọn mua, lại nghe có người gõ cửa, mở cửa xem xét, là cái mang theo tam giác mềm bốc lên thương nhân Tiểu Phiến. Kia thương nhân Tiểu Phiến cười hì hì chen vào cửa phòng, hướng Triệu Nhiên cười làm lành. Triệu đạo trưởng, tiểu nhân họ Dư, làm chính là lương sơ mua bán. Trong nhà còn có cái hàng thịt, vốn nhỏ mua bán, chủ yếu còn cầm chư vị đạo trưởng cho phần cơm ăn. Nghe nói rõ ngài là Triệu đạo trưởng đầu bếp, tiểu nhân liền chạy tới nghe ngài phân công. Hỏa công cư sĩ không phải chính thức đạo nhân, nhưng đối với dân chúng thấp cổ bé họng tới nói, nơi nào phân rõ cái này rất nhiều, hết thảy đều gọi là đạo trưởng. Triệu Nhiên cũng liền thụ đối phương xưng hô. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ cái thằng này cũng là cơ linh, biết nên chủ động, nhưng cũng bớt đi mình chân chạy. Nhân tiện nói, Dư lão bản tin tức ngược lại là linh thông. Đang khi nói chuyện đem đối phương để tiến trong phòng, Triệu Nhiên đem mình viết xong mua sắm danh sách đưa cho đối phương. Nói, Dư lão bản tính toán sổ sách đi. Dư lão bản nhận lấy rất mau nhìn xong, từ trong ngực rút ra một tờ giấy vàng, giao cho Triệu Nhiên. Triệu đạo trưởng, đây là ta sớm mô phỏng tốt tờ danh sách, ngài cần nguyên liệu nấu ăn. Ta cái này tờ đơn bên trên cơ hồ đều có, chỉ cái này máu ruột thiếu hàng. Bất quá không sao, tiểu nhân lập tức xuống núi để cửa hàng bên trong đêm rót ra, sáng sớm ngày mai khẳng định đưa đến. Triệu Nhiên nhìn đối phương đưa tới tờ đơn. Tờ đơn trên siêu siêu vẹo vẹo viết hơn 10 dạng tên món ăn, đằng sau là số lượng cùng hàng giá. Sau khi xem xong không khỏi nhíu mày, ám đạo, cái này họ Dư chính là bắt nạt ta mới tới. Triệu Nhiên không phải Hoàn Khố công tử ca. Hắn tiến vào Vô Cực viện trước đó, trong nhà liền là nghề nông xuất thân, thời gian muốn từng chút móc lấy qua, tự nhiên đối đi giá rõ như lòng bàn tay. Dựa theo Dư lão bản tờ danh sách chỗ liệt, rau xanh cùng mễ lương giá cả đều cao hơn nhiều đi giá. Cao một chút không quan hệ, ai bảo đạo viện là lớn dê cổ đâu, nhưng cao quá nhiều lại không được. Nếu là chiếu cái giá tiền này kết toán, 3 lượng bạc căn bản hơn, ít nhất phải 4 lượng đi lên. Triệu Nhiên mặc dù có 6 lượng bạc, nhưng có thể vận dụng chỉ có 4 lượng, trong đó 1-2 vẫn là thuộc về chính hắn, hồi chụp. đương nhiên không thể theo này kết khoản. Hắn nhịn một chút, không hề tức giận, kiên nhẫn trao đổi nói. Dư lão bản, đấu gạo 60 văn. Đây là huyện thành Phong hợp thành buôn gạo thượng đẳng gạo trắng giá thị trường. Đạo viện lâu dài chọn mua, càng là đại tông tiến mua. Giá cả ép đến 50 văn cũng không có vấn đề gì. Người gạo này giá sao mở đến 90 văn? Còn có cái này phiến sau vai thịt, 20 cân liền muốn 1.000 tiền. Dư lão bản, quá đắt đi. Dư lão bản cười một tiếng. Triệu đạo trưởng, đạo viện cũng không thiếu chút tiền ấy. Bất quá là ngài nhấc nhấc tay sự tình. Còn nữa, ta cũng muốn mướn người hướng trên núi đưa không phải. Triệu Nhiên lắc đầu không cho phép, khẳng định không được, chúng ta sinh ý có thể dài làm, nhưng giá tiền của ngươi nhất định phải công đạo. Còn nữa, ta menu bên trong không có gà mái, cái này 6 con gà mái lần sau lại nói. Dư lão bản cười ha hà, nói, không thể nói như thế, giá tiền này nên tính công đạo đi, tiểu nhân thế nhưng là cùng Trương đạo trưởng. Cầu đạo trưởng bọn hắn thương nghị qua, bọn hắn hai vị đạo trưởng đều nói công đạo, Triệu đạo trưởng nói thế nào bất công nói đâu. Về phần cái này gà mái, Trương đạo trưởng đã sớm định qua, nói là muốn uống canh gà, tiểu nhân hôm nay đưa đến, Triệu đạo trưởng lại không muốn, tiểu nhân cũng không biết nên như thế nào đáp lời mới là. Triệu Nhiên nghe xong, mặt liền lạnh xuống, Dư lão bản, mời ngươi trở về đi, ngày mai đạo viện nguyên liệu nấu ăn, ta lại tìm ngươi chọn mua. Dư lão bản sắc mặt cũng đi theo thay đổi, cười lạnh mấy tiếng, nghênh ngang rời đi. Triệu Nhiên lắc đầu, đứng dậy đóng cửa, hướng dưới núi phiên chợ bước đi. Tại phiên chợ bên trong đi dạo chỉ chốc lát, Triệu Nhiên tại một nhà kim ký vựa gạo mua gạo trắng. Lại nắm trưởng quỹ hỗ trợ mua sắm rau xanh cùng thịt cá. Hết thảy bỏ ra không đến 3 lượng. Trưởng quỹ kia đáp ứng. Sau đó sẽ đưa lên sơn môn. Triệu Nhiên liền thản nhiên trở về vô cực viện. Sau bữa cơm chiều, Triệu Nhiên đợi lâu trưởng quỹ kia đưa nguyên liệu nấu ăn không đến. Liền nại không ở tính tình. Nghĩ phải xuống núi thúc thúc dục. Vừa tới giữa sườn núi lúc. Đã thấy trưởng quỹ vội vàng hấp tấp chính xuôi theo thềm đá chạy lên. Bị Triệu Nhiên một thanh ngăn lại. Kim trưởng quỹ, xảy ra chuyện gì? Vật của ta muốn đâu? Kim trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói. Triệu đạo trưởng, không xong, lúc đầu ngài muốn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng bọn tiểu nhị vừa đưa đến chân núi. Không biết nơi nào đến một bang lưu manh. Bọn tiểu nhị chịu một trận tốt đánh, đồ vật cũng bị tao đạp. Triệu Nhiên nghe xong, trong đầu lập tức nhớ tới buổi chiều đến đây bán hàng Dư lão bản. Về phần ai cho họ Dư sao mà to gan như vậy? Không cần hỏi, khẳng định là Kim Trạch cùng Cầu Nhị. Yên lặng hơn một tháng, hai người này rốt cục nhịn không được xuất thủ. Triệu Nhiên kiềm nén lửa giận, hướng Kim trưởng quỹ nói. Lão Kim ngươi yên tâm, bọn tiểu nhị có bị thương, tìm hiệu thuốc tiên sinh nhìn tổn thương, tất cả chén thuốc phí ta ra, đồ vật không có không sao, ta theo giá gốc cho ngươi, không cho ngươi gánh phần này tổn thất, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta bên này gặp được điểm khó xử, có người tận lực cùng ta khó xử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm ăn này ngươi còn nguyện ý tiếp sao? Kim trưởng quỹ do dự nói, tiểu nhân là cái tiện thương, chỉ sợ không giúp được đạo trưởng. Triệu Nhiên cười nói, ngươi có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? Ta tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không tận lực làm khó ngươi. Bất quá ở trong đó quả thật có chút phong hiểm. Ngươi nếu là sợ, liền trở về, chúng ta coi như không đã từng quen biết. Nếu là ngươi nguyện ý ra mặt, sau này vô cực viện nguyên liệu nấu ăn đều giao cấp cho ngươi lý. Kim trưởng quỹ sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là cắn răng. Triệu đạo trưởng, ngươi đã nói như vậy, ta lão Kim liền cả gan tiếp chính là. tiếp xuống phải làm thế nào? Ta đều nghe Triệu đạo trưởng phân phó. Triệu Nhiên vỗ vỗ Kim trưởng quỹ bả vai, khen âm thanh, thật can đảm. Liền dẫn hắn tiến vô cực viện, trực tiếp đi tịnh phòng tìm quan nhị. Quan nhị ngay tại trong tiểu viện hóng mát, một bên móc chân vừa cùng Chu Hoài bọn người đánh cái rắm khoác lác. Gặp Triệu Nhiên tới, lập tức đứng dậy, cười nói, Triệu huynh, đến rất đúng lúc, qua hai ngày nghỉ mộc, chúng ta chính suy nghĩ đi Thạch Tuyền huyện thành chơi. Mấy lần trước người cũng nói có việc, lúc này tuyệt đối không thể từ chối. Triệu Nhiên gật đầu, được, lần này nghỉ mộc liền cùng mọi người cùng đi. Tất cả chi tiêu tính trên người ta. Tịnh phòng cùng thanh phòng đám người lập tức hoan hô lên. Triệu Nhiên đem quan nhị kéo qua một bên, đem sự tình từ đầu tới đuôi phân trần một lần. Quan nhị lập tức liền gấp, chửi ầm lên hai câu, liền muốn chào hỏi mọi người cầm vũ khí. Triệu huynh, ngươi giải sầu chính là, hai tên này thật sự là đuôi mù. Lần trước ta liền muốn đánh bọn hắn, lại bị ngươi ngăn cản không có động thủ. Hôm nay không phải để hai bọn họ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ không thể. Đợi lát nữa, Triệu Nhiên một tay lấy nổi trận lôi đình quan nhị níu lại. Sự tình không phải làm như vậy. Đến tột cùng ai đang làm sự tình? Đây là rõ ràng, nhưng rõ ràng sự tình có đôi khi lại không thể làm rõ đi làm. Đám kia lưu manh là người nào? Chúng ta đều biết là họ Dư Gia Hỏa tìm người. Họ Dư Gia Hỏa khẳng định là bị Trương Trạch cùng Cẩu Nhị sai xử. Nhưng biết thì biết, chúng ta không bắt được người ta tay cầm. Người như thế mang theo một bọn người đánh đến tận cửa đi. Sự tình ngược lại làm lớn chuyện. Người ta đến lúc đó thề thốt phủ nhận. Người tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại biến thành chúng ta sai lầm. Quan nhị nghe, thở phì phò nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Buông tha bọn hắn hay sao? Triệu Nhiên cười một tiếng. Dễ làm, lấy đạo của người trả lại cho người. Người ta lên đầu, chúng ta trông mèo vẽ hổ. Học chính là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,